Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, trượt. Bất kể nói thế nào, việc đã đến nước này, dung không được chúng ta nhẹ nhàng như vậy. Thở dài, Banier nhìn ra giờ đây tình thế nghiêm trọng đã vô pháp cải biến. Hắn giơ tay lên, sơ qua sửa sang lại một lần pháp bào cổ áo. Sau đó, vị này mặc luôn chỉnh tề pháp sư già từ trong ngực móc ra một bản nặng nề màu nền đen nạm vàng. Sách lớn, trang sức hoa lệ ma đạo thư tại bị lấy ra thời điểm liền thoát ly ba bên trong tay. Phiêu phù ở trước ngực của hắn, phảng phất vật sống một loại tự động mở ra, nhanh chóng tự động đọc qua. Một vị thâm uyên lĩnh chủ cùng một vị thần minh phân thân. William, bên trên một lần chúng ta gặp được loại nguy hiểm này tình trạng là bao nhiêu năm phía trước rồi? Đứng tại đệ lục thâm uyên màu đen thiên khung chi thượng, Banier không có trông trước người tự động lật xem ma đạo thư, mà là nhìn chăm chú tràn ngập thiêu thối độc thi tức giận mây đen. Hắn theo thói quen hỏi thăm hảo hữu của mình một câu. Mà cùng lúc đó, tại trước người hắn, từng đạo chói mắt cầu vồng bảy sắc theo trang sách bên trong bộc lộ mà ra. Đếm mãi không hết sáng chói phù văn phảng phất tinh thần đồng dạng tại truyền kỳ pháp sư quanh thân. Hiển hiện, lấp lóe, mơ hồ có thể trông thấy một mảnh bao phủ phương viên gần 10 dặm to lớn trận pháp hình thức ban đầu đang theo trang sách. Phía trong hồng quang tuôn ra mà cấp tốc ngưng tụ thành hình. 40 năm, 50 năm, trời mới biết, ngoại trừ tuổi trẻ khí thịnh như vậy mấy năm bên ngoài. Chúng ta làm việc luôn cẩn thận, xưa nay sẽ không để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Một bên, nhìn qua hay là một người trẻ tuổi người ngâm thơ rong nhưng là nhẹ nhõm nhún vai. Đối mặt hai vị đang không ngừng tiếp cận, siêu việt một loại truyền kỳ phía trên cường đại tồn tại. William nhìn qua không có nửa điểm lo lắng. Hắn như nhau từ trong ngực móc ra một mai tinh khiết vô cùng thủy tinh cầu. Hào quang màu u lam trong đó như là vòng xoáy một loại xoay tròn. Truyền kỳ người ngâm thơ rong đem hắn dán tại trán mình trước. Nhẹ nhõm cười nói, đương nhiên, bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi ta liên thủ, thế gian này liền không có nguy hiểm có thể nói. Ta thích ngươi câu nói này. Nương theo lấy hai người ăn ý đồng thời cười to, vẻn vẹn là trong chớp mắt, toàn bộ nhúc nhích chi sâm phía trên liền bỗng dưng hiển hiện một tòa có vô tận phù văn tạo thành phức tạp hình học không gian kết cấu, vô số từ màu u lam tam giác, hình tròn cùng hình lăng trụ cấu trúc trận pháp đường vân phảng phất hư không một loại điên cuồng. Thôn phệ lấy xung quanh ma lực, vẻn vẹn là mấy hơi thở, phương viên mấy chục cây số phía trong tất cả nguyên tố đều bị cái này to lớn trận pháp cướp bóc. Không còn, liền ngay cả thời không đều xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Mà phương xa, thâm uyên lĩnh chủ, tham ăn ma vương Goliath tự nhiên phát hiện phương xa bất thình lình xuất hiện kịch liệt ma pháp ba động. Xem như nó cất đặt tại thâm uyên phân thân, to lớn thiêu đốt chi nhãn lập tức liền sơ qua chậm lại tốc độ. Nó cảm giác có chút rất không thích hợp, tịnh ngửi thấy một tia mùi vị quen thuộc, này khí tức làm nó không khỏi nghĩ tới một ít qua hồi ức. Tham lam, tà ác, tại trong vực sâu đều tính không được gì đó khuyết điểm. Ngược lại là khiêm nhường cùng thiện lương là nhất định phải loại trừ việc ác. Tại mảnh này không có tương lai đất hoang phía trên, cho dù là nhuyễn trùng đều sẽ cùng đồng loại tranh đoạt gặm ăn thịt thối quyền lợi. Vì sinh tồn được, tuyệt đối tự tư cùng đa nghi là tất cả ác ma thiết yếu tố chất. Goliath chính là một trong số đó, hơn nữa nó là này đệ lục thâm uyên bên trong nhất là tham lam ác ma. Đây là không cần chất vấn sự thật, thèm ăn, tham lam. Tự sinh ra bắt đầu, không bờ bến dục vọng liền chiếm cứ thân tâm của nó. Đối với Goliath mà nói, mỗi một cái bị nó nuốt vào linh hồn đều vô pháp làm nó chắc bụng. Chỉ có thể khiến cho nó càng thêm đói khát. Mỗi một cái có sự vật đều không có cách nào để nó thỏa mãn. Chỉ có thể để nó lọc ham chiếm hữu càng thêm thịnh vượng. Bởi vì này không bờ bến tham lam. Nó theo một đầu nhuyễn trùng thời kỳ liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt đồng loại đồ ăn. Dùng chính mình bắp thịt, hàm răng, móng vuốt cùng thiên phú pháp thuật cùng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng lực lượng. Đi cướp bóc những cái kia có thể cướp bóc, tại nhất là tàn khốc cạnh tranh bên trong. Nhỏ yếu nhuyễn trùng dần dần trưởng thành là một đầu cường đại rực ma. Nó phảng phất là thâm uyên dựa vào đất hoang tay thai nghén mà ra trời sinh ma vương. Có làm ác ma cũng theo đó sợ hãi tàn bạo cùng lực lượng. Tại mấy lần nhẹ nhõm khiêu chiến cùng ngược sát về sau. Khi đó còn không có danh tự đại ác ma lần thứ nhất có lãnh địa của mình. Thịnh vượng tới vặn vẹo lòng ham chiếm hữu để nó vì chiếm cứ càng lớn thổ địa. Không chút do dự đồng thời đối xung quanh năm ác ma lãnh chúa khai chiến. Không thể không nói, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý. Cho dù là tương lai thâm uyên lĩnh chủ cũng không có cách nào đồng thời chiến thắng năm vị thực. Lực không thua gì nó năm vị ác ma lĩnh chủ. Nếu như không phải kia năm vị lãnh chúa ở giữa lẫn nhau có mâu thuẫn cừu oán. Tại tối hậu quan đầu chưa kịp dành cho Goliath nhất kích chí mệnh. Như vậy tương lai thâm uyên bố cục liền đều sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, trọng thương đại ác ma đã vô pháp đợi tại lãnh địa của mình. Vì đào thoát địch nhân truy sát, nó tại trọng thương trạng thái dưới tiếp nhận một lần đặc thù triệu hoán. Đi tới một thế giới lạ lẫm. Kia là một cái kỳ lạ thế giới. Ở nơi đó, rừng rậm như là ma vật một loại thuận theo lấy ma lực thủy triều lên xuống mà khuếch trương. Nguy hiểm ma thú cùng long chủng chiếm cứ giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Đối mặt không bờ bến thú triều trùng kích, thế giới kia văn minh chủng tộc đã dùng hết thảy biện pháp để chống đỡ đối phương. Bọn hắn xây dựng pháo đài, thiết lập trúc thành thị. Dốc hết toàn lực khai phát hết thảy dùng cho chiến đấu kỹ xảo cùng thuật pháp. Theo viễn cổ di tích bên trong tìm kiếm bên trên một thời đại còn sót lại vũ khí trong đó liền bao. Gồm lấy câu thông thâm uyên, triệu hoán ác ma tác chiến thuật thức, triệu hoán đại ác ma pháp sư là một vị tân thủ. Mà vô luận là hắn hay là lão sư của hắn. Bởi vì truyền thừa khuyết thiếu cho nên đều đối ác ma bản chất không phải hiểu rất rõ. Bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một loại kỳ lạ dị giới dã thú. Cho nên liền chỉ là đơn giản ký kết phổ thông đồng bạn khế ước. Không có tăng thêm bất luận cái gì trói buộc. Bọn hắn không có phòng bị. Bỏ mặc đại ác ma tự do đi cùng đàn thú chiến đấu. Mà trọng thương ác ma tự nhiên sẽ không bỏ rơi trước mắt này nhóm lớn chữa thương mỹ thực. Tại sơ qua hiện ra một chút thực lực về sau, nó liền đem đột kích thú triều toàn bộ tiêu diệt. Vì thế, trẻ tuổi pháp sư thậm chí chả hưng phấn là đại ác ma mệnh danh là Goliath ngụ ý lực đại vô cùng cử. Nhân danh tự, sau đó tại mấy năm thú triều tạm thời về sau, bỏ mặc nó trở về thế giới của mình. Hết thảy bắt đầu từ nơi này, từ cái này một ngày khởi, ác ma thu được danh tự, nó nhớ kỹ cái tên này, cũng nhớ kỹ thế giới này danh tự, Microp, thế giới kia dân chúng là như thế xưng hô dưới chân bọn hắn đại địa. Danh tự này để nó thời gian qua đi mấy trăm năm cũng vô pháp quên. Cho tới hôm nay, nó vẫn có thể nhớ lại lâu dài qua phía trước một ít đoạn ngắn sạch sẽ không khí. Thanh tịnh dòng nước, cam điểm huyết nhục và không có phòng bị, ngu xuẩn mà hiền lành rất nhiều chủng tộc, ta tuyệt đối phải chiếm hữu đây hết thảy. Từ cái này sau một ngày, một đầu bình thường ác ma chết đi, khôi phục là một đầu không cách nào hình dung quái vật, tại trở về thâm uyên sau đó, cơ hồ giành lấy cuộc sống mới Goliath dục vọng trong lòng chi hỏa càng thêm tăng vọt. Nó khát vọng kia hết thảy, khát vọng đó cùng Thâm Uyên hoàn toàn khác biệt, thoải mái dễ chịu mà thế giới xinh đẹp. Tại sinh mệnh thể nghiệm qua tinh không mênh mông, vừa có thể nào chịu đựng mình đã bị trọng lực trói buộc. Tại không bờ bến tham lam khai thác chính mình thị giác, ai có thể biết nó lại bành trướng tới trình độ nào. Cùng cái khác tiểu đả tiểu nháo, vẻn vẹn là tìm sơn động hoặc là đỉnh núi xem như xào huyệt ác ma lĩnh chủ khác biệt. Lại xuất hiện tại đệ lục Thâm Uyên bên trong Goliath bắt đầu thúc đẩy tiểu ác ma. Bắt chước kiến thiết thế giới kia chống lại thú triều cứ điểm. Nó thậm chí chả học tập thế giới kia huấn luyện quân đội phương pháp chính huấn luyện thủ hạ ác ma. Tịnh nguyện ý vì đó trả một cái giá thật là lớn đến rèn đúc khải giáp cùng vũ khí. Đây hết thảy đều bị cái khác ác ma lĩnh chủ để ở trong mắt. Bọn chúng chế nhạo này ngu đi, châm chọc này theo chúng một chút vô ý nghĩa hành vi. Ác ma lĩnh chủ bọn họ lắc đầu cho rằng Goliath bởi vì to lớn thất bại đã mất đi đối ác ma mà nói. Trọng yếu nhất tham lam cùng tự tư, nhưng là bọn chúng sai. Đây cũng không phải là vứt bỏ tham lam, mà là Goliath dã tâm đã xa xa không chỉ tại đây. Một khối lãnh địa, một mảnh bình nguyên, gần phân nửa Thâm Uyên, thậm chí cả toàn bộ Thâm Uyên đều vô pháp nhập nó trong mắt. Tại nơi này xoắn suýt chỉ là một chút vô ý nghĩa tài phú. Buồn cười, cái này mục nát thế giới hoàn toàn vô pháp làm nó dâng lên nửa điểm dục vọng. Huống chi một ít nhàm chán kim loại. Mục tiêu của nó là tại hư không bên ngoài đầu bên kia. Kia mỹ lệ vừa sức sống vô cùng dị thế giới. Kia hạo hãn vô biên đa nguyên vũ trụ. Có lẽ là bởi vì bản năng đối với hỏa diễm khao khát. Có lẽ là này không giống bình thường mục đích. Cũng có lẽ là này áp đảo tất cả dục vọng phía trên to lớn tham lam. Tựa hồ chính là theo một khắc này bắt đầu. Đệ lục Thâm Uyên ý chí bắt đầu nhìn chăm chú Goliath. Tại mấy trăm năm chém giết cùng chinh phục bên trong, đại ác ma trở thành cái này Thâm Uyên bên trong số lượng không nhiều quân vương. Tịnh lấy được cuối cùng tranh đoạt Thâm Uyên chí cao người chi vị chiến đấu thắng lợi. Chờ đợi đã lâu Thâm Uyên ý chí vì nó ma vương lên ngôi, làm nó trở thành đệ lục Thâm Uyên chí cao lãnh chúa. Mà vị lãnh chúa này cũng không có thẹn với Thâm Uyên ý chí kỳ vọng. Không có do dự bắt đầu đối xung quanh tất cả thế giới triển khai điều tra cùng xâm lấn. Hiện tại, Goliath ngửi thấy một cỗ nó nhớ mãi không quên khí tức. Kia tựa hồ chính là thế giới kia khí tức. Chính như cùng hai vị pháp sư già chú ý tới nó một dạng Thâm Uyên lĩnh chủ cũng như nhau chú ý tới. Ở vào phương xa pháp trận trong tâm hai vị truyền kỳ người thi pháp. Lại là ba vị quân vương liên thủ. Goliath nghĩ như vậy tới. Nếu như lần này không phải chính nó giáng lâm hóa thân trở lại Thâm Uyên. Như vậy thì xem như mấy vị khác đệ lục Thâm Uyên quân vương đồng loạt trở về cũng tất nhiên sẽ bị to lớn tổn thất. Nhìn lại chính như cùng nó mấy trăm năm qua một mực kẻ nhìn lén Microp đại lục như thế. Microp đại lục cũng vẫn luôn đang chú ý đệ lục Thâm Uyên. Đây có lẽ là cái bẫy dập. Tại cái này suy nghĩ xuất hiện sát na. Thiêu đốt chi nhãn to lớn dựng thẳng đồng tử liền hiu hiu buông lỏng. Im ắng cười nhạo tại phần đông ác ma sâu trong linh hồn vang lên. Mà dữ tợn mà kinh khủng Thâm Uyên viêm bắt đầu thiêu đốt nó bên cạnh người hư không. Thâm Uyên lĩnh chủ phóng xuất ra bàng bạc ô uế năng lượng. Bắt nguồn từ Thâm Uyên tĩnh mịch ô uế lực lượng ăn mòn thế giới này. Để nửa cái trên bầu trời đều xuất hiện phảng phất kính vỡ vụn một loại khe hở. Đến từ hư không hỗn loạn thời không loạn lưu bắt đầu theo những này khe hở bên trong đổ xuống mà ra. Sau đó thuận theo lấy Goliath chỉ dẫn, chiều lấy chiến sĩ. Hắc Long cùng hai vị lão pháp sư phương hướng chảy xiết mà đi. Vậy liền nghiền nát bọn chúng. Vừa ra tay chính là ảnh hưởng đến phương viên mấy ngàn dặm truyền. Kỳ pháp thuật hư không có thể chảy. Tại này quảng vực không khác biệt đả kích chiến lược ma pháp công kích đến. thiên địa bên trong tất cả nguyên tố cùng sinh mệnh đều sẽ lọt vào nghiêm trọng nhất bức xạ đả kích. Bất kỳ cái gì pháp thuật kết cấu cũng sẽ ở cao năng xạ tuyến trùng kích vào sụp đổ. Bất kỳ cái gì có linh hồn sinh mệnh cũng biết bị cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Tiến tới mất mạng. Nhưng loại công kích này đối không có sinh mệnh vô cơ vật không có bất kỳ cái gì tác dụng. Là chuyên môn dùng để diệt sát sinh mệnh, quét sạch pháp thuật. Long thần tịnh không có xuất thủ, bởi vì nơi này là Goliath sân nhà. Nếu như nó tùy ý xuất thủ, rất có thể sẽ bị Thâm Uyên lĩnh chủ coi là khiêu khích mà tiến hành đề phòng. Hơn nữa dưới cái nhìn của nó, từ đối phương xuất thủ hoàn toàn đủ. Đồng thời, ở giữa không trung bên trong, phảng phất một khỏa tầng trời thấp phi hành thiên thạch do xua rốt cuộc tìm được mặt đất bên trên. Ngay tại phi nước Đại Hắc Long, đương nhiên, hắn cũng như nhau thấy được ngay tại phương xa chậm rãi hiển hiện to lớn trận pháp. Xem như xuất hiện, chiến sĩ thở ra một hơi, hắn theo vừa rồi liền bắt đầu nghi hoặc. Rõ ràng mình đã cùng đầu kia nhãn ma đại quân đánh kịch liệt như vậy. Làm sao lại một chút phản ứng đều chưa vậy? Hiện tại xem ra, hai vị truyền kỳ pháp sư chỉ là cẩn thận sớm chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn. Mà không phải lỗ mãng ra tay trợ giúp. Không hổ là thành tựu truyền kỳ mấy chục năm lão bài cường già. Tác phong hoàn toàn chính xác cẩn thận, tăng tốc độ. Joshua liền tới Hắc Long đỉnh đầu. Hắn khống chế lại chính mình cường độ, nhẹ nhàng đứng ở Hắc trên đầu. Mà liền tại cùng một thời gian, Hắc Long thiếu nữ mang theo kinh hoàng thanh âm liền từ chiến sĩ trong đầu truyền đến. Chủ nhân, người gọi ta vừa mở đánh liền tận khả năng chạy xa một chút. Miễn cho bị ảnh hưởng đến nhưng ta làm sao hiện tại cũng còn không có chạy xuất chiến đấu phạm vi a. Không có việc gì, có một số ngoài ý muốn. Do hứa sờ lên Hắc Long long giác, hắn nguyên bản còn muốn nói gì nhiều. Lại chú ý tới trên bầu trời Goliath tê liệt không gian to lớn kỳ quái. Liền đổi giọng an ủi nàng nói. Không phải lỗi của ngươi. Hắc, tiếp xuống liền nên là ta kéo lấy ngươi chạy. Trước biến trở về hình người. Nói không nói chuyện, chiến sĩ liền phủi tay. Mệnh lệnh Hắc Long thiếu nữ chuyển biến làm nhân loại hình thái. Mà bởi vì theo bản năng phản ứng, Hắc lập tức biến hình thành hình người. Sau đó Joshua liền không chút do dự đem thiếu nữ gánh tại trên vai. Một cái không trung gia tốc, liền tại không khí bởi vì to lớn nhiệt năng mà nở rộ hồ quang điện trong nháy mắt đột phá 15. Lần vận tốc âm thanh. Chiều lấy hai vị truyền kỳ pháp sư nhô lên to lớn trận pháp bay đi. Phốc, Hắc Long thiếu nữ tại kịp phản ứng một nháy mắt. Bản năng muốn kháng nghị một phen nàng mới là tọa kỵ. Sao có thể để chủ nhân mang nàng chạy? Nhưng lời này còn chưa kịp nói ra miệng. Nàng nửa cái thân thể vốn nhờ là 15 lần vận tốc âm thanh to lớn ra tốc lực mà bị đè vào. Chiến sĩ trên bờ vai. Cương chi lực tạo nên mà thành khải giáp trùng kích cho dù là Hắc Long thể chất cũng có chút không. Chống đỡ được, kém chút liền hai mắt lật một cái. Hôn mê bất tỉnh, mà đợi nàng sơ qua thích ứng một chút sau đó. Chính là mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên. A, chậm một chút, a chủ nhân. Joshua làm sao có thể giảm xuống tốc độ. Chú ý tới sau lưng dâng trào mà đến hư không có thể chảy. Hắn thậm chí lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ loại công kích này mặc dù đối hắn không có tác dụng. Gì, nhưng đối với Hắc mà nói chính là chí mạng nhất. Hắc Long thiếu nữ linh hồn cường độ bởi vì trí tuệ mới mở ra không nhiều mấy năm. Trên thực tế là xa xa không sánh bằng phổ thông hoàng kim thậm chí là tương đối cứng cỏi bạch ngân. Gặp được loại này chuyên môn trùng kích nguyên tố cùng linh hồn quét sạch thuật pháp tuyệt đối. Không có cách nào kiên trì vượt qua một giây. Phút chốc liền sẽ bị xóa bỏ. Nếu như không phải như vậy, hắn hoàn toàn không cần lao lực như vậy ra tốc phi hành. Liền đợi tại nguyên địa ngạnh kháng mấy lần. Chờ đợi hai vị pháp sư già tới trợ giúp một lần. liền có thể thông qua sáng sớm chuẩn bị xong thời không tọa độ. Trở lại Microp đại lục, hư không có thể chảy không có màu sắc, cũng không có có hình dạng thái. Nó phẳng phất như là bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo không khí một dạng kéo lấy mông lung quang. Huy ký như vậy từ trên trời giáng xuống, tại thâm uyên lĩnh chủ dẫn đạo dưới. Vô số đạo dạng này vặn vẹo mông lung quang huy quét ngang qua đại địa, làm dọc đường tất cả sinh mệnh hồn phi phách tán. Vô luận là cấp thấp nhất thâm uyên nguyễn trùng hay là hoang dại đại ác ma đều ở phút chốc mất mạng. Linh hồn của bọn chúng tại này bức xạ trùng kích phía dưới hóa thành từng đoàn ánh sáng. Ông ánh sương mù, theo bọn nó trong thân thể phiêu tán mà ra. Thấy thế, một cái suy nghĩ hiện lên. Do xua phía sau hở ra một đạo màu bạc quang huy. Này một đoàn phẳng phất bụi sao một loại lấp lóe đất cát tạo thành một nửa hình tròn hình hộ cháo. Sẽ bị khiêng sau lưng hắn hắc lao lao che khuất. Từng đoàn vặn vẹo quang huy đảo qua. Lại hoàn toàn bị này tựa hồ là kim loại một loại quang trần hộ cháo ngăn trở, không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thật nhanh nhất chủ một tỏa kỵ phi tốc chiều lấy thâm uyên tây bắc chỗ hai vị truyền kỳ pháp sư. Đứng lên trận pháp tới gần. Tại từng đoàn ác ma nổ tung linh hồn chi quang cùng hắc hữu khí vô lực, cứu mạng. Thanh âm bên trong. Joshua cứ như vậy vọt vào màu u lam đại trận phạm vi bên trong. Lúc này, tại Barnier cùng William liên thủ thao túng dưới, to lớn ma lực quang hồ trong hư không xẹt qua cái này đến cái khác huyền ảo vết tích. Chói mắt phù văn chi quang tại cả hai bên cạnh người hiển hiện vừa biến mất. Phảng phất to lớn gì cơ giới vận chuyển vù vù thanh âm nương theo lấy hào quang màu u lam. Vào lúc này bao phủ toàn bộ nhúc nhích chi sâm, làm tất cả vật sống thân cành lá cây cũng vì đó chấn động bất an. Bàng bạc hư không năng lượng chiếu xạ tại trận pháp này phía trên, chỉ có thể phá hủy nó ngoại tầng mấy cái không quan hệ đau khổ kết cấu. Nhìn thấy một màn này, đã chậm dần tốc độ chiến sĩ không khỏi gật đầu tán thán nói. Không hổ là hai vị truyền kỳ liên thủ. Cường đại cỡ nào lực lượng, hắn cảm ứng được một cỗ năng lượng bàng bạc ngay tại giữa hai bên cấp tốc ngưng tụ. Thậm chí liền không gian đều phát sinh rõ ràng vô cùng thác loạn. Đây chính là lúc trước Nostradamus tiến giai truyền kỳ chỉ là đều chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Kiếp trước Barnier cùng William hai vị này làm phong thần bí truyền kỳ người thi pháp vẫn luôn rất ít xuất thủ. Cho dù là Joshua cũng chưa từng gặp qua bọn hắn chiến đấu bộ dáng. Giờ đây, hai người nhìn qua tựa hồ muốn toàn lực ứng phó. Bọn hắn đến tột cùng có cỡ nào thực lực. Chuyện này liền xem như chiến sĩ cũng không nhịn được vì đó cảm thấy chờ mong. Đây cũng không phải là gì đó sức mạnh vĩ đại. Nghe được Joshua tán thưởng, mặc chỉnh tề pháp sư già ngưỡng mộ trên bầu trời thiêu đốt chi nhãn. Trước người hắn ma đạo thư triều lấy xung quanh không ngừng tản mát ra từng đạo sáng tỏ hơi mờ. Quang lưu, Barnier phóng khoáng cười to nói. Đây là trí tuệ cùng chân lý tại các ngươi trước mắt hiển hiện. Ha ha ha ha, có chúng ta những lão già này tại. Chỗ nào đến phiên ngươi này tân nhân xuất thủ. Mà đổi thành một vị nhìn qua trẻ tuổi anh Tuấn pháp sư nhưng là khí phách phấn chấn cười to nói. Người đã đông đủ, đi, lời nói chưa dứt, không chờ chiến sĩ, thâm uyên lĩnh chủ cùng còn tại chân trời đầu bên kia long thần kịp phản ứng. Barnier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư đồng thời xuất thủ. Chính thức khởi động trận pháp, bao phủ toàn bộ nhúc nhích chi sâm năng lượng ba động lấp lóe. Làm thiên địa vặn vẹo, thời không đảo ngược. Tại nhỏ bé không thể nhận ra một cái sát na, nương theo lấy chiêu sáng toàn bộ thiên khung sáng tỏ thiểm quang. Tại thâm uyên lĩnh chủ cùng ngũ sắc long thần hoàn toàn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Tất cả bị trận pháp bao quát đại địa cùng bầu trời.